Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1659, 1659, Tử Thi Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới sơn trên đều là người nào? Có thể ở phía trên có một chỗ ngồi. Gần như đều là mỗi cái giới diện người nổi bật. Giới vương cảnh trong thiên tài. Nhưng ngay trận thế như vậy dưới. Một vị ngũ kiếp giới vương lên. Vẫn như cũ xuất hiện quần hùng tránh lui tình hình. Một màn này thật sâu khắc ở đông đảo giới vương trong đầu. Nhiều năm sau cũng vô pháp xóa đi. Nhưng lúc này, vô luận là chân núi giới vương, hay là đỉnh núi thiên tài yêu nghiệt, cũng không có ý thức được. Bọn họ sở nhận thức trong người này, hiển lộ ra chiến lực, bất quá là hắn một góc băng sơn, mà vạn giới sơn chân chính sân khấu. Vừa mới vừa kéo ra, Lâm Dịch phong mang quá thịnh, đã sớm hấp dẫn vạn giới sơn trên sở hữu giới vương chú ý, coi như là cổ giới. Đạo giới loại này cường đại giới diện, cũng không có thiếu giới vương trong bóng tối nghị luận. Long tộc vị kia ngũ trảo thần long ngửi một cái, to lớn long nhãn trong xẹt qua một tia nghi hoặc, ở Lâm Dịch trên người. Hắn cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Là long tộc huyết mạch khí tức, nhưng vô cùng loãng, kiếm giới một vị thất giai kiếm tu mắt không chớp nhìn Lâm Dịch. Ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, vị này kiếm tu theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc giản. Đặt ở nơi mi tâm, trong ngọc giản có một bộ bức họa. Kiếm này tu đem bức họa này như cùng Lâm Dịch dung mạo đối chiếu một phen. Phát hiện ngoại trừ khí chất an ý kém nhiều lắm. Ngũ quan đối lập dĩ nhiên hoàn toàn trùng hợp. Người này chính là Lý Sư Huynh muốn tìm tu sĩ. Ân, chỉ là cảnh giới trên kém không ít. Kiếm này tu trần chờ ít. Đúng vậy, chung quanh tộc nhân ôm quyền. Dĩ nhiên bứt ra rời đi. Cũng trong lúc đó, đạo giới một vị bảy kiếp giới vương thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Cũng ly khai vạn giới sơn. Vạn giới sơn trên tu sĩ đông đảo, hai người kia rời đi, vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng đạo giới Cát Chi Minh lại nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, kỳ quái, vạn giới sơn trên vị trí như thế quý giá, hai người kia làm sao không có chút nào báo trước đột nhiên rời khỏi. Làm sao vậy? Bên cạnh Tịnh Dương tăng nhân thấp giọng hỏi, không có việc gì. Cát Chi Minh lắc đầu, vạn giới sơn trên, cái kia thân ảnh màu trắng rốt cục ở thứ 9658 cấp trên thềm đá dừng bước. Ở đi lên, gần như đều bị mỗi bên đại giới diện bá chiếm, hơi có gió thổi cỏ lay. Lâm Dịch có thể sẽ đối mặt một cái giới diện vây công. Bản tôn ý thức cưỡi Lâm Dịch cổ thân thể này, chỉ có lý trí, ở leo lên trong quá trình. Liền đang không ngừng phân tích phán đoán, tìm được thích hợp nhất chính mình nhất cấp thềm đá. Lấy Lâm Dịch thực lực, tự nhiên có thể tiếp tục hướng về phía trước leo. Nhưng này sẽ rơi vào to lớn hung hiểm trong. Được không bù mất, Lâm Dịch lưu lại cái này nhất cấp trên thềm đá. Chỉ có một vị bảy kiếp giới vương, 9000 cấp thềm đá sau. Còn có thể một người chiếm lấy nhất cấp thềm đá. Hoặc là chính là tự thân chiến lực nghịch thiên, hoặc là chính là địa vị quá lớn, thân ở giới diện không tốt trêu chọc, không khéo chính là, cái này bảy kiếp giới vương không chỉ địa vị rất lớn, bản thân cũng không tốt chọc. Mau nhìn, bạch sam tu sĩ muốn cùng Tử Thi Chi Vương đối mặt. Cái này có nhìn, lấy Tử Thi Chi Vương tính tình. Tuyệt sẽ không theo bạch sam tu sĩ ở đồng nhất cấp trên thềm đá tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Cát Chi Minh đột nhiên nói ra. Mộ giới, Hàn thị một mạch là lớn nhất gia tộc. Cái này Hàn Hiểu là Hàn thị dòng chính đệ tử. Bị ký thác lớn nhất hy vọng một vị tu sĩ. Hàn Hiểu điều khiển một tử thi lực lớn vô cùng. Lì lợm, lúc nãy còn chém giết qua bát kiếp giới vương. Một trận chiến này không tốt đánh. Tịnh Dương tăng nhân cũng gật đầu. Đạo, may mà lúc này đây vạn giới sơn trên. Mộ giới chỉ có hắn một vị bảy kiếp giới vương. Lại không có chiến lực mạnh hơn mộ giới tu sĩ. ở vô tận năm tháng lưu truyền trong, có vô số chủng tộc hoặc là giới diện hủy diệt, tan vỡ, thực lực bài danh thăng trầm, rất khó bảo trì đỉnh phong. Nhưng mộ giới, ở chư thiên vạn giới trong, thực lực bài danh thẳng tuốt làm cao không ít hơn. Một cái giới diện sở dĩ cường đại, hoặc là vì vậy giới diện trong chủng tộc huyết mạch thể chất bất phàm. Rõ ràng nhất chính là cổ giới, hoặc là bởi vì truyền thừa công pháp bí thuật cường đại. Giống như là kiếm giới có vạn giới kiếm quyết, đạo giới có 3000 đạo tàng, Phật giới có thập đại kinh Phật, mà mộ giới sinh mệnh, huyết mạch vừa không cường đại, cũng không có cái gì nghịch thiên truyền thừa công pháp, nhưng lại có thể bảo trì đỉnh phong thực lực. Cũng là bởi vì mộ giới lúc đầu sáng thế thần ý nghĩ kỳ lạ. Đi ra một cái trước nay chưa có đường. Chư thiên vạn giới xa không thiếu hụt đồ đạc. Chính là sinh mạng, mà mỗi một cái sinh mệnh, bất luận cường đại hay không, luôn sẽ có rơi xuống một ngày. Coi như là bất hủ thần linh, thọ nguyên vô cùng vô tận, cũng có thể bỏ mạng ở một vị khác bất hủ thần linh tay trong. Mà những sinh mạng này ngã xuống, sẽ lưu lại thi hài, truyền thừa, các loại toàn bộ, thi thể, chính là mộ giới lực lượng hòn đá tảng. Ui, nét, cho nên, chư thiên vạn giới mỗi bạo phát một lần giới diện đại chiến. Mộ giới thực lực liền sẽ thật to để thăng. Mỗi một cái mộ giới tu sĩ trước hết tu luyện, chính là điều khiển thi thuật. Tất cả mộ giới tu sĩ, bên người ít nhất cũng sẽ có một cổ thi thể, nghiệm chứng một cái mộ giới tu sĩ có hay không cường đại. Không ở ở tại hắn tự thân có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực, mà quyết định bởi ở tại hắn dựng nuôi thi thể mạnh bao nhiêu. Ở mộ giới trong cường giả chân chính, thậm chí có thể điều khiển bất hủ thần linh thi thể cùng người đối địch. Loại thủ đoạn này, thường suy tư của người rất khó tưởng tượng. Năm đó ở Hồng Quân Động Phủ trong, từng có một vị mộ giới tu sĩ Hàn Thần bỏ mạng ở Lâm Dịch trong tay. Từ đầu chí cuối cũng không có phóng xuất ra cái chết của hắn thi. Cũng không phải là Hàn Thần không có thi thể khả khống, mà là bởi vì Hàn Thần bị Lâm Dịch tính toán, đi nhầm phương hướng, tiến nhập tử môn trong. Tuy rằng sớm rời đi, nhưng vẫn là bị đông đảo thi trùng đuổi theo. Hắn hy sinh bản thân khống chế tử thi, mới may mắn thoát được một mạng. Mộ giới tu sĩ khống chế thi thể nhiều mặt, nhưng đại thể lại chia làm hai cái phương hướng. Một loại là lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, có thể sánh vai thần binh lợi khí lực thi. Một loại chính là phóng thích đạo pháp, bí thuật phương pháp thi. Chỉ có chúa tể cấp mộ giới tu sĩ, đạt được một vị đầu bảo tồn hoàn hảo chúa tể cấp cường giả thi thể, mới có thể dựng nuôi ra một lực phương pháp song tu thần thi. Hồng Quân Động Phủ trong, liền có mộ giới một chút công pháp bí thuật. Lâm Dịch từng trong lúc vô tình xem lướt qua. Lúc này thấy đến đối phương, trong đầu không khỏi hiện ra liên tiếp liên quan tới mộ giới một chút tin tức. Nơi này bên người thân lại đứng một cao to khôi vĩ thi thể không đầu. Lõa lổ chứ trên thân, bên hông cũng chỉ là vây quanh một cái da thú váy ngắn. Cả người cơ thể cầu kết, hiện ra thâm tử sắc, tay không, lại tản ra một cổ làm người sợ hãi hung ác sát khí. Tử thi, là thuộc về lực thi một loại. Hơn nữa nhìn cái này cụ tử thi trình sắc, rất có thể là cái này mộ giới tu sĩ dựng nuôi vô số năm mới rèn luyện mà thành. Cổ thi thể này chủ nhân, khi còn sống huyết mạch vốn cũng không giản đơn. Sau khi chết càng bị hàn hiểu sáp nhập vào vô số kỳ chân dị bảo. Vô cùng hung hãn, chính là bởi vì cái này cụ tử thi, mới để cho hàn hiểu có thể một người chiếm lấy nhất cấp thềm đá. Hàn hiểu tự nhiên đã sớm chú ý tới Lâm Dịch. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn chưa đem Lâm Dịch không coi vào đâu. Lâm Dịch cận chiến lực cường thịnh trở lại, dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Cùng hắn tử thi cứng rắn va chạm xuống phía dưới, không có phần thắng chút nào đáng nói. Ý thức được lâm dịch có thể phải tại đây nhất cấp trên thềm đá tu luyện. Hàn Hiểu đứng dậy, u ám ánh mắt rơi vào lâm dịch trên người. Đột nhiên khẽ di một tiếng. Về phía trước thăm dò chư cái cổ người một cái. Ngươi giết qua ta mộ giới người trong, cách chương.